Chương 792, Nộ Tiêu Giao Đế Hoàng Đạo. Vì lẽ đó, chúng ta chỉ có thể hiện tại tấn công, bẩm một buồn lửa giận, giết ra đi, giết bọn họ không ứng phó kịp. Tần Kiếm Ca nói, hắn nói đồng dạng để thô khoáng nam tử hãi hùng khiếp vía, đây là một cái lớn mật suy nghĩ, bất quá hắn cũng không tán đồng. Hoàng thượng, đây chính là có thập đại cao thủ a, từng cái đều là lấy chặn lại ngang nở cao thủ, dù cho vi thần có thể ngăn lại một vị, có thể điều này thật sự là quá mạo hiểm. Thô khoáng nam tử phủ quyết Tần Kiếm Ca suy nghĩ, hắn cũng muốn xung phong ra ngoài, nhưng hắn vẫn không thể cái gan này, bởi vì hắn chung quy phải vì hắn những cái kia thủ hạ suy nghĩ một chút. Tần Kiếm Ca lặng lẽ, hiển nhiên hắn lập tức cũng không có cân nhắc đến điểm này. Vạn đồ, còn không mau mau bỏ thành đầu hàng, theo cái kia tiểu hoàng đế có ích lợi gì? Còn không bằng theo chúng ta cùng một nơi hưởng hết vinh hoa phú quý. Đột nhiên, dưới thành tường phương tiếng la giết yếu rất nhiều, truyền đến là một ngạo mạn thanh âm. Nghe được thanh âm kia, thô khoáng nam tử tới gần thành tường, nhất thời chửi ầm lên, họ Triệu, tốt xấu ngươi cũng là hoàng thân quốc thích, lại làm ra như vậy đại nghịch bất đạo việc, ngươi quả nhiên là hổ thẹn tiên hoàng ân điển. Tần Kiếm Ca đồng dạng theo nhìn sang, đó là một vị trên người mặc kim ti long bào trung niên nam tử, một trương mặt chữ quốc, cực kỳ uy nghiêm, mà ở phía sau hắn, có 10 người cưỡi ngựa đi theo, hay là tiên phong đạo cốt, hay là tráng kiện như sừng rồng, cũng có hòa thượng, cũng có kiếm khách. Nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ cũng rất mạnh. Nha, tiểu hoàng đế lại cũng ở, thật phải làm lần đầu tiên quyền liền để người đánh chết ngươi. Người kia đồng dạng nhìn thấy Tần Kiếm Ca nhất thời cười to. Triệu Long Núi, ngươi còn chưa chết đây, chấm làm sao có khả năng trước tiên ngươi một bước chết đây. Tần Kiếm Ca hừ nhẹ một tiếng. Ha ha, không nghĩ tới ngươi nằm 3 ngày, miệng lưỡi ngược lại là trơn nên lợi cái rất nhiều. Triệu Long Núi cười nhạt một tiếng, nói tiếp, tiểu hoàng đế, hay là mau mau đầu hàng đi, xem ở ngươi là cháu ta mức, đưa ngươi một cái vinh hoa phú quý. Vị trí này đây, ngươi cu nở dê ngồi đủ làm cái phong lưu tiêu giao khoái hoạt quý công tử, có gì không tốt. Vị trí này, hay là đến phiên ta cái này cứu phụ đến ngồi đi thả hắn nương cho má, ngươi một cái khác phái vương tước, có tư cách gì. Không chờ Tần Kiếm Ca mở miệng, vạn đồ đã chửi ầm lên lên. Thôi thôi, chẳng muốn nói với các ngươi, xem các ngươi còn có thể thủ được mấy ngày. Triệu Long Núi cười nhạt một tiếng, về sau nhìn về phía Tần Kiếm Ca nói, ngươi cái này tiểu hoàng đế, nếu như không tưởng tượng 3 ngày trước như vậy, kha kha, hay là sớm ngày bỏ thành đầu hàng đi. Nói xong, cưỡi ngựa ở thập đại cao thủ hộ tống bên dưới trở lại quân bên trong. Vạn đồ khí thẳng cắn răng, hắn rất muốn vung tay lên lớn mở cửa thành xuất binh truy sát, đây là cỡ nào tốt thời cơ, nhưng hắn không dám. Dưới thành tường tiếp tục truyền đến tiếng mắng chửi, thanh âm cực kỳ chói tai, giống như chuẩn bị lợi kiếm đồng dạng đâm vào vạn đồ trong lòng. Tướng quân, ngươi tin tưởng chấm sao? Tần Kiếm Ca một cái tay vỗ vào vạn đồ trên bả vai trầm giọng nói. Hoàng thượng ngươi đang nói gì đấy? Vi thần sao dám không tin? Hoàng thượng vạn đồ hơi sững sờ, lập tức nói, nhưng rất nhanh biểu hiện hơi ngưng lại. Hắn mặc dù là một cái thô mãng đại hán, nhưng cũng là một cái tâm tư cẩn thận người, làm thế nào có thể không nhìn ra. Hoàng thượng, cái này có thể vạn vạn dùng không được. A vạn đồ nhất thời quỳ một gối xuống, khẩn cầu. Không đụng một cái, ngươi lại sao sẽ biết có được hay không? Huống hồ châm thực lực, có tiên nhân chỉ điểm, đối phó mấy cái đại tông sư cần làm không thành vấn đề. Tần Kiếm Ca ngắm nhìn phía dưới một mảnh đèn kịt đại quân, chậm rãi nói. Cái này tuyệt đối không thể hoàng thượng, ngươi chính là vạn kim thân thể, há có thể để hoàng thượng mạo hiểm như vậy. Vạn đồ nhất thời kinh ngạc thốt lên nói. Có gì không thể? Bây giờ chỉ còn dư lại cái này một tòa hoàng thành, thành trì một khi phá vỡ, ta người hoàng đế này danh hào lại có gì dùng? Bây giờ, thành bên trong bách tính lòng người bàng hoàng, nếu không thể trấn áp ngoại địch, thì lại làm sao động viên hoảng loạn nhân tâm? Huống hồ các tướng sĩ cũng là vì thủ hộ bọn họ vợ con cháu, một khi thành trì phá, đang cùng chi giao chiến thương tới cũng là các tướng sĩ phụ mẫu vợ con, cớ gì không bằng hiện tại liều mạng, nói không chừng có thể thành đây. Cho dù là thất bại, chấm cu nở dê không hối hận, ta người hoàng đế này bản thân cũng rất thất bại, chẳng bằng làm tướng sĩ nhóm, vì là toàn thành bách tính liều một phen. Tần Kiếm Ca thanh âm rất nhẹ, nhưng dường như rủi trống đập vào vạn đồ trong lòng. Hắn trong hai tròng mắt tỏa ra một luồng thần thái. Tướng quân, cho ta một thanh kiếm, báo đáp ta giết địch. Mà về Tần Kiếm Ca rút ra vạn đồ trên thân phối kiếm, nhẹ nhàng khẽ múa, hàn quang bắn ra bốn phía. Tần Kiếm Ca dưới chân nhẹ nhàng đạp xuống, giống như hồng nhạn nhẹ nhàng đi. Hoàng thượng Vạn Đồ nhất thời kinh ngạc thốt lên, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, trong hai tròng mắt đầy giấy nồng nặc chiến ý, đột nhiên một thét lên, các tướng sĩ, chúng ta phía sau chính là chúng ta phụ mẫu, chúng ta vợ con, một khi thành trì phá, không có thứ gì, nói chuyện gì đi thủ hộ. Chẳng bằng hiện tại lao ra đi, giết hắn cái máu chảy thành sông, giết ra đi, vì chúng ta phụ mẫu vợ con, cũng vì chúng ta thủ hộ bách tính mở cửa thành giết Vạn Đồ đạp chân xuống, nhất thời lao ra thành tường, giống như lưu tinh đồng dạng đánh rơi trên mặt đất. Ở phía sau hắn, cao to thành môn vào đúng lúc này bị đánh ra, vô số cầm trong tay binh khí các tướng sĩ lao tới. Giết giết tiếng la giết chấn thiên động địa. Vừa trở lại trong doanh trướng Triệu Long núi đi ra doanh trướng đèn hướng về tháp cao nhất thời cười nói, không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền dễ kích động. Hắn nụ cười rất đắc ý, tựa hồ hết thể đều ở hắn khống chế bên trong. Chuyên lệnh xuống, tam quân tấn công Triệu Long núi vung tay lên, mà ở bên cạnh hắn, có phiến diện đem nhất thời thổi lên cái lệnh. Không nghĩ tới cái kia tiểu hoàng đế lại cũng có cái này dũng khí rất nhanh, Triệu Long núi lại là chú ý tới cái gì, nhìn thấy xông lên phía trước nhất một cái kia áo trắng thân ảnh, nhất thời cười ha hả. Bất quá đối với Tần Kiếm Ca tồn tại, hắn cu nở dê chỉ là liếc mắt nhìn liền đi dưới tháp cao, dưới cái nhìn của hắn, hết thảy đều đã có kết luận. Thắng bại đã định. Tần Kiếm Ca xông lên phía trước nhất, hắn đã có thể cảm giác được phả vào mặt sát khí. Cơ thể bên trong nội lực phun trào, hóa thành một đạo khí lưu lẫn nhau ở toàn thân. Kiếm trong tay, lại càng là phun ra nuốt vào một điểm hàn quang. Gần. Nhìn dài chính mình vọt tới một người lính, Tần Kiếm Ca kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, chém xuống tên kẻ địch kia đầu lâu. Dưới chân nhẹ nhàng một sai, giống như phủ quang lược ảnh đồng dạng nhanh chóng xẹt qua, trốn ra cái này đến cái khác đâm tới trường thương. Cùng lúc đó, kiếm trong tay múa ra từng đạo kiếm hoa. Kiếm hoa chợt lóe lên, mang lên từng đạo máu tươi bắn mạnh, Tần Kiếm Ca trên thân áo trắng cu nở dê bắt đầu nhuốm máu. Tần Kiếm Ca tốc độ rất nhanh, trôi đi qua rất nhanh sẽ giết ra một cái thông đạo. Hoàng đế Tiểu Nhi để mạng lại một đạo lạnh tiếng quát từ phía trước vang lên, phía trước đột nhiên trống trải, có một tráng hán đứng ở nơi đó, hán hướng về Tần Kiếm Ca đánh ra một quyền. Không khí cũng bị đánh ra một đạo độ cong, hình thành pha o không khí nhanh chóng hướng về Tần Kiếm Ca mà tới. Tần Kiếm Ca dưới chân tốc độ rời một cái, thân hình nhất thời biến mất tại chỗ cũ, mà đang ở hắn ly khai trong nháy mắt đó, hắn đứng thẳng địa phương, nhất thời muốn nổ tung lên, lộ ra một cái lớn khoảng một trượng hố nhỏ động. Không nghĩ tới ngươi cái này tiểu hoàng đế lại ẩn tàng không ít tráng hắn hơi sững sờ, chợt cười nói, hắn bất quá là dùng vô cùng lực lượng. Mặc dù đối phương tránh thoát đi, nhưng là chỉ đến thế mà thôi. Tráng hắn nhanh chóng hướng về Tần Kiếm Ca chạy đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, mỗi một bước hạ xuống đều có một loại thanh thế to lớn rô nở dê như cảm giác, khí thế kinh người. Trong chớp mắt liền xuất hiện ở Tần Kiếm Ca trước người, đấm ra một quyền, thậm chí ngay cả không khí cũng bị xé nứt ra. Tần Kiếm Ca sắc mặt không hề thay đổi, nội lực phun trào, thậm chí ngay cả quần áo cũng bị thổi lên. Đấm ra một quyền, tráng hán cánh tay trực tiếp phát sinh một tiếng rắc rắc, toàn bộ cánh tay cũng uốn lượn lên. Tráng hán điên cuồng rút lui mười mấy bước, khuôn mặt vặn mẹo, hắn nhìn hướng về Tần Kiếm Ca vẻ mặt trơn lên cực kỳ kinh hãi. Ngươi không phải là tiểu hoàng đế, ngươi rốt cuộc là người nào? Tại sao phải dịch dung hắn dáng vẻ? Tráng hán chỗ vỡ, hắn không tin trước mắt tiểu hoàng đế, đột nhiên biến thành một cái đại tông sư cao thủ, thậm chí cái kia hùng hồn nội lực vượt xa cho hắn. Chấm chính là chấm Tần Kiếm Ca thân hình đồng bền mà tới, một kiếm chính là muốn hạ xuống. Ken Tần Kiếm Ca kiếm bị đỡ được, đồng thời đến còn có một vị đoạn một cánh tay trung niên nam tử. Không nghĩ tới ngươi cái này tiểu hoàng đế ẩn tàng sâu như vậy, trung niên nam tử hờ hững nói. Cắm trên mặt rất trọng kiếm bị hắn cầm lên, giống như cái cự đại ván cửa để ngang trước người hắn. Thiên hạ đệ nhất trọng kiếm Tần Kiếm Ca thản nhiên nói. Còn có ta chờ một cái hòa thượng chậm rãi đi tới. Một cái toàn thân cũng bao phủ ở hắc bào bên dưới người, trên người hắn thỉnh thoảng có độc trùng chui đi ra. Lục tục lại có 7 người đi tới. Xem ra chấm mệnh vẫn đúng là đáng giá 8 người, trừ đã tàn phế trang hán, 8 vị đại tông sư làm thành một vòng, đem Tần Kiếm Ca vững vàng khóa chặt. Tự sát, hay là chờ ta ra tay? Cầm trong tay trọng kiếm trung niên nam tử chậm rãi nói. A-di-đà Phật, thí chủ, bỏ xuống đồ đao đi nắm bắt Phật Châu lão tăng thán một tiếng. Ha ha, thật sự là một đám tự tin rất cao hạng người. các ngươi sẽ không cho rằng chấm thực lực thật chỉ là đại tông sư. Nhìn quanh một vòng bốn phía, Tần Kiếm Ca lạnh lùng nở nụ cười. Hắn trên người có từng luồng nội lực phun trào, hóa thành không phát ra hơi thở sóng gió, hướng về quanh thân quần cuộn mà đi. Một luồng cảm giác ngột ngạt bao phủ chu vi mười trượng. Bọn các ngươi cao cao tại thượng, có thể có hưởng qua bị người dẫm nát dưới bàn chân tư vị băng lãnh lời nói vừa vang lên, Tần Kiếm Ca thân hình dĩ nhiên biến mất. Không được nhanh tán ra cầm trong tay trọng kiếm trung niên nam tử, nhất thời vui lên, bỗng nhiên quát. Chỉ là thanh âm hắn vừa hạ xuống, chính là không có tiếng tức. Nhìn một cái thi thể không đầu cũng rơi trên mặt đất, mấy người còn lại nhất thời như chim sợ cánh cong. Nhưng khi bọn họ vừa lùi lại một bước lúc, lại có một người ngã trên mặt đất. Ba y cái hô hấp, Tần Kiếm Ca đứng tại chỗ, xung quanh toàn bộ đều thi thể không đầu. Liếc mắt nhìn xa xa, nơi đó vạn đồ đang cùng một cái đại tông sư cao thủ giao chiến. Tần Kiếm Ca hướng về xa xa cái kia to lớn nhất doanh trướng phương hướng đi đến, không có một người dám ngăn hắn, bởi vì hắn trên thân kiếm tra y xuống đại tông sư máu tươi. Ẩm doanh trướng bị hất ra có chuyện gì mau mau bẩm báo Triệu Long núi ngồi ở bên trong, cũng không ngẩng đầu lên nhàn nhạt nói. Bất quá không có âm thanh về hắn. Triệu Long núi ngẩng đầu lên, nhưng nhất thời dừng lại. Hoàng đế tiểu nhi, làm sao có khả năng? Triệu Long núi không thể tin được, hắn thế nhưng là phái một vị đại tông sư đi chặn giết. Ngươi là ở hy vọng những đại tông sư kia sao? Ha ha, bọn họ đã bị chấm giết ngươi cũng đừng hy vọng những hộ vệ kia. Bọn họ cũng đã chết. Tần Kiếm Ca từng bước hướng về Chiếu Long Sơn tới gần. Mau tới người nha! Triệu Long núi không tin, hô to vài âm thanh, nhưng không có ai đáp lại hắn. Ngươi không nên tới! Triệu Long núi liên tiếp lui về phía sau. Hiển chất, cái này ở trong khẳng định có hiểu nhầm. Chúng ta lơ ý hay dễ bản? Triệu Long núi thanh âm có chút run rẩy, thậm chí không biết làm sao nắm lên kiếm, lại là không ngừng run rẩy. Còn nhưng nghe đến chỉ có một tiếng kiếm minh, một trận hàn quang sáng lên. Triệu Long núi thân thể ngã trên mặt đất, đầu hắn lăn xuống ở một bên. Kiếm lên Triệu Long đỉnh núi sọ, Tần Kiếm Ca bước chân đạp xuống đi ra doanh trướng, nhanh chóng leo lên một tòa đài cao. Triệu Long núi cúi đầu, bọn các ngươi còn muốn gắng chống đối? Thanh âm sen lẫn nội lực nhanh chóng truyền ra, dường như tỉnh thiên lôi đỉnh, rung động ở mỗi người trái tim. Thanh âm liên tiếp vang lên ba lần. Tất cả mọi người nhìn trên tháp cao cái kia áo trắng thân ảnh. Có người thả xuống binh khí. Có vừa mới bắt đầu, cấp tốc soạt, còn sót lại hạ xuống mọi người thả xuống binh khí. Có người hô to, đó là thủ vệ hoàng thành các tướng sĩ, bọn họ cực kỳ hưng phấn. Cùng vạn đồ đối chiến vị đại tông sư kia thấy không thể cứu vãn nhanh chóng đào tẩu. Vạn đồ không có đi truy kích, hắn nhìn Tần Kiếm Ca thân ảnh hết sức vui mừng. Thắng lợi tin tức rất nhanh truyền tới trong hoàng thành, nâng thành hoan hô, vô số dân chúng buôn ba cho biết. Thắng lợi tin tức QNZ rất nhanh truyền khắp Càn Long nước 14 châu. Sau 10 ngày Tần Kiếm Ca ngự giá thân trình, bình 14 châu phản loạn. Sau 3 tháng hoàng thành vui mừng, cung nên hoàng thượng chiến thắng trở về. 3 năm sau ở Tần Kiếm Ca quản lý dưới, Càn Long nước cũng lại không có phát sinh phản loạn, cũng không có cỏ giặc lưu phỉ, các ca múa mừng cảnh thái bình, bách tính an toàn. 3 năm lẻ 1 tháng, đầu mùa xuân một thanh âm từ Càn Long hoàng cung bên trong truyền ra. Hoàng thượng không gặp cả nước khiếp sợ, quan phủ các nơi chung quanh, nhưng lại thật lâu không tìm được người. Loáng một cái 3 tháng đi qua, vẫn như cũ không có tìm được người, ngay tại tất cả mọi người cho rằng cái này triều đình lại muốn phát sinh dung chuyển lúc, nhưng triều đình vẫn như cũ bình tĩnh, thậm chí các hào cường đều không có cái này nửa điểm động tĩnh. Tất cả trật tự như cũ. Mà đang ở Tần Kiếm Ca biến mất 5 tháng sau, các bắt đầu truyền lưu một cái thi tiên truyền thuyết. Một cái lãng tử. Một cái tài thơ, hắn môi đến một chỗ liền sẽ lưu lại một câu thiên cổ câu hay. Vô số giai nhân tài tử muốn gặp mặt cái này một vị lãng tử, nhưng trước sau vô pháp đuổi theo cái này lãng tử bước chân. 10 năm sau vẫn như cũ ở vận chuyển triều đình đột nhiên phát sinh biến hóa, biến mất 3 năm hoàng thượng đột nhiên trở về còn có một người, hắn bị phong là thái tử, nhiếp chính vương. Sau đó, hoàng thượng lại một lần nữa biến mất. 50 năm sau thái tử vào chỗ. 100 năm sau một cái sơn cốc, trong suốt dòng suối nhỏ từ bên trong thung lũng chảy ra, một cái đường nhỏ khúc kính tĩnh mịch, đường nhỏ hai bên tiếng chim hương hoa, điệp phi phượng múa. Theo đường nhỏ mà vào, có thể nghe được ầm ầm ầm rơi xuống nước cấm thanh. Đó là một cái thác nước. Dưới thác nước là một cái hồ nhỏ, bên hồ là một mảnh trúc lâm, còn có một cái tiểu trúc úc. Đã già đi Tần Kiếm Ca dựa vào ghế, hắn tóc trắng phơ, trên mặt cũng có được đốm đen. Theo lý thuyết, một vị đại tông sư đủ để sống được 200 năm, bất quá hắn tản đi tu vi, đã bình ổn phàm một mặt, đối mặt thế giới này. Lần này, quả nhiên khác với tất cả mọi người, Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng, đời này hắn tiêu diêu tự tại, không vì hoàng quyền ràng buộc, hắn làm được tiêu giao. Nguyên lai làm một cái tiêu giao hoàng đế, là dễ dàng như vậy ta, rốt cuộc biết. Tần Kiếm Ca chậm rãi khép lại hai con mắt, khóe miệng hắn còn mang theo cười. Gió vừa thổi, trúc nhất động. Một trận ngân quang, từ Tần Kiếm Ca trên thân bước lên mà lên. Thiên ám trầm hạ xuống quỷ dị vặn vẹo ra trong không gian, có một khối bia đá. Trong bia đá có một đạo vòng xoáy, đó là luân hồi.